Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 697, Thái tử Thất Đức bị phế. Mấy vị đại thần cước bộ vội vàng chạy tới tẩm cung đại đường. Sau một khắc lại bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp người hoàng hai mắt đỏ thẫm thở hổn hển, đem hoàng thái hậu đè vào trên mặt đất, một bên hôn lên, một bên xé rách lấy nó quần áo trên người, tiết ra thịt trắng chảy để lọt mà ra, để cho người ta hoa mắt thần mê. Xung quanh nội thị cung nữ thất kinh, lại không biết nên làm sao bây giờ. Mấy vị ái khanh nhanh chóng xuất thủ trấn áp nghịch tử này. Không nghĩ tới nghịch tử này thế mà đối bản cung mưu đồ làm loạn. Hoàng thái hậu nhìn thấy mấy vị đại thần về sau, nhãn tình sáng lên, vội vàng xin giúp đỡ. Làm là hoàng hậu tử trung cao cầu không chút nghĩ ngợi. Tiến lên một bước đem Trần Dận bắt lấy. Đối mặt với quanh thân long khí vờn quanh nhân hoàng, không có người sẽ sử dụng pháp thuật. Nhất là tại cái này đại nội hoàng cung, nhân hoàng tựa như là bị điên. Con mắt đỏ thẫm, không ngừng giãy giụa, chỉ bằng vào lực lượng. Cao cầu căn bản cũng không phải là đối thủ. Các ngươi sáu cái còn chờ cái gì? Nhanh chóng đem bệ hạ kéo ra. Cao cầu đối lục bộ thượng thư nói. Lục bộ thượng thư nghe vậy lấy lại tinh thần. Nhao nhao tiến lên ôm lấy Trần Dận. Đem kéo ra, hoàng hậu rốt cục thoát thân mà ra. Sắc mặt hờn nộ, khá lắm nghịch tử, lại dám đối đãi như vậy bản cung. Chưa từng đem tiên đế để ở trong mắt. Nói, đối lục bộ thượng thư thi lễ. Còn muốn đa tạ mấy cái vị đại nhân. Bản cung chính cảm thấy kỳ quái vì sao nghịch tử này tìm tới cửa. Lại không nghĩ rằng nguyên lai là nghịch tử này nhìn thấy bản cung về sau động thủ động cước. Thế mà ý đồ, móc lửng phẩy, ngoặc kép, nói đến đây bên trong. Hoàng hậu đối thị vệ nói, đem bệ hạ nhốt tại trong tẩm cung. Không có bản cung mệnh lệnh, người nào cũng không cho thả hắn ra. Nói lên lễ này pháp, đã sớm bị Trần Kiền cùng Yêu Phi bại hoại địa không còn một mảnh. Hiện tại Trần Dận hư danh, cùng Trần Kiền đãi ngộ có thể nói là một trời một vực. Cái này đại nội hoàng cung trong ngoài đều là hoàng hậu người. Đối với Trần Dận vị này đế vương, nói giam lại liền giam lại, nhìn lấy lục bộ thượng thư cùng cao cầu. Hoàng hậu nộ khí vẫn như cũ chưa lắng lại. Các ngươi trở về đi. Triều chính tử nghị, bản cung hôm nay tâm tình không tốt. Mấy người nghe vậy câm như hến, sợ bị diệt khẩu. Như vậy xì căng đan bị đụng độ, xin thật không có so đây càng chuyện xui xẻo. Nhìn lấy mấy vị đại thần đi xa, hoàng thái hậu nhìn lấy này khuôn mặt tuyệt sắc thị nữ, hoa hồng nhưỡng có thể từng còn thừa. Hồi nương nương lời nói, chưa từng còn thừa, thị nữ nói. Hoàng thái hậu lộ ra một cái lãnh khốc nụ cười. Chính mình muốn chết lại quái đến người nào? Cái này nhất đại đàn hoa hồng nhưỡng bị uống xong, trách không được dược hiệu lớn như vậy. Bản cung kém chút bị phế vật kia chiếm tiện nghi. Sau khi nói xong, hoàng hậu vung tay lên, vò rượu tùy phong phiêu tán, thanh âm phiêu miểu. Có một số việc ngươi hẳn là biết rõ làm như thế nào nói. Làm thế nào? Không cần bản cung dạy ngươi đi. Thị nữ run một cái. Nô tỳ minh bạch, thối lui đi. Hoàng thái hậu gật gật đầu. Thị nữ này là nàng tâm phúc. Không phải vậy bực này mưu hại nhân hoàng đại sự, sao lại giao đại người khác đi làm? Nói thật, hoàng thái hậu đã từng một lần muốn diệt khẩu. Nhưng cân nhắc đến ngày sau nếu muốn có người phản cung, cũng tốt có chứng cứ chứng minh một chút. Thị nữ này xin tạm thời không thể chết. Trên thế giới này không có không lọt gió tường. Nhân hoàng chính mình tìm đường chết phi lễ hoàng thái hậu tin tức trong nháy mắt làm đầy chiều mưa. Gió, thậm chí thiên hạ đều biết. Miệng nhiều người sói chảy vàng phía dưới. Đối với Trần Dận trên thân long khí đả kích to lớn, khó mà đánh giá. Nhạc Ương Cảnh, Ngọc Thần Tiêu cùng Bạch Cốt Sơn người, Hạn Bạt lão tổ bọn người tề tụ một đường. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơi có chút im lặng. Thật lâu, Ngọc Thần Tiêu mở miệng. Chuyện này, mọi người thấy thế nào? Bạch Cốt Sơn người sờ sờ cằm. Chuyện này khắp nơi để lộ quỷ dị. Nhân hoàng cũng là đầu bị lừa đá. cũng sẽ không làm xuống bực này chuyện ngu xuẩn. Huống chi là tại Hoàng Thái Hậu tẩm cung, đồng thời vừa vặn bị Lục Bộ Thượng Thư bắt tại trận. Trong này tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Thánh gia tựa hồ đối với Tân Hoàng có chút chú ý. Đáng tiếc Thánh gia không tại. Chúng ta cũng không dễ tùy ý động tác. Ngọc Thần Tiêu hai tay phủ phủ nhíu mày lại vũ. Trong cặp mắt tràn đầy nghi hoặc. Này Nhân Hoàng cùng Trần Kiền nhất mạch tương truyền. Đều không phải là tốt đồ, vật. Không chừng cái này cũng là thật cũng khó nói. Hạn Bạt Lão Tổ đột nhiên nói. Nghĩ đến Trần Kiền bộ kia đức hạnh. Vì một nữ nhân đem tổ tông cơ nghiệp cũng cho dày vò không sai biệt lắm. Mọi người cũng vô lực phản bác. Hết thảy chờ Thánh gia trở về làm tiếp định đoạt đi. Âm Dương đạo nhân trong mắt hắc bạch nhị sắc. Lưu truyền, làm đoạn tuyệt. Trên kinh thành, hôm nay tảo triều bầu không khí phá lệ quỷ dị. Hoàng đế vị trí là trống chỗ. Tựa hồ chứng thực hôm qua ngày lời đồn. Hoàng hậu vẫn như cũ ngồi ở kia rèm đằng sau. Buông rèm chấp chính, tam hô vạn tuế về sau. Các vị đại thần quỳ rạp xuống đất. Hồi lâu không chiếm được đáp lại. Rốt cục, mọi người sắp đi đứng tê dại thời điểm. Mới nghe được Hoàng Thái Hậu mang theo mê hoặc thanh âm. Chư vị ái khanh bình thân. Chỉ là một thanh âm. Liền làm người ta trong lòng lửa cháy. Không ít người trong lòng thầm mắng hồ mị tử. Trách không được câu dẫn tiên đế không nói. Đương kim Tân Hoàng cũng cầm giữ không được. Người như thế câu người. Là cái nam nhân liền gánh không được. Nương nương. Thần có việc khởi bẩm. Lần này không đợi thừa tướng Cao Cầu đứng ra. Lễ bộ đại quan trước đi tới. Nhanh chóng nói tới. Hoàng hậu nói. Nương nương chính là tiên đế thân phong hoàng hậu. Đã từng quy về nhất quốc chi mẫu. Chính là đương kim thánh thượng trên danh nghĩa mẫu khí. Hôm qua ngày bệ hạ làm ác chúng thần tận mắt nhìn thấy. Như thế như vậy, móc lửng, lại là có sai lầm tổ tông lễ pháp, đạo đức, như thế nào làm ta Đại Chu làm gương mẫu? Thiên tử chi vị chính là trí cao, trí đức, trí thánh chi biểu tượng, vừa mới có thể lấy đại đức chi lực cảm hóa thiên hạ. Đóng đô càn khôn, đương kim thiên tử đã thất đức, không xứng làm ta Đại Chu thiên tử. Chấp trưởng càn khôn thần khí. Xin nương nương hạ lệnh hủy bỏ đương kim thiên tử chi vị. Lại từ các nơi phiên vương bên trong chọn một ưu tú người kế thừa đế vị. Xin nương nương hạ lệnh sau khi nói xong. Lễ bộ đại thần quỳ xuống. Lễ này bộ đại thần trong lời nói đại có huyền cơ. Cái gọi là từ trong chư vương lựa chọn tân hoàng đế. Hiện tại hoàng đế bị phế sạch về sau. Trong triều đình ai lớn nhất. Còn không phải Hoàng Thái Hậu nương nương lớn nhất. Đến lúc đó lúc nào lựa chọn tân quân. Vị nào tân quân phù hợp. Trải qua bao nhiêu khảo sát. Còn không phải vị này nói tính toán. Nếu là Hoàng Thái Hậu hữu tâm. Muốn kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Nương nương. Thần đồng ý lễ bộ thượng thư lời nói. Xin nương nương hạ lệnh. Hủy bỏ Hoàng đế thần vị. Trọng lập đế vị. Xin nương nương đoạn tuyệt lại bộ đại thần đứng ra. Đúng vậy a, xin nương nương nhanh chóng đoạn tuyệt mới tốt yên ổn dân tâm. Ổn định thiên địa thần khí công bộ đại thần đứng ra nói. Lục bộ đại thần đứng ra. Sau người tiểu đi, nhao nhao cờ tung bay trợ uy. Trong nháy mắt rầm rầm trong triều đình quỳ xuống hơn phân nửa. Cao Cầu lúc này cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Xin nương nương hủy bỏ hoàng đế càn khôn thần vị. Này không đức bất hiếu người. Không xứng chiếm cứ đế vị. Lẽ ra thối vị nhượng chức. Xin nương nương sớm làm đoạn tuyệt. Giờ này khắc này. Đầy triều văn võ lại không vừa đứng lên người. Đều nằm dạp trên mặt đất. Khẩn Hoàng Thái Hậu phế bỏ hoàng đế thần vị. Chiều hướng phát triển phía dưới. Trên kinh thành khí vận chân long lung lay sắp đổ. Gào thét không ngừng. Cái này, bản cung một phụ đạo nhân ra, không từng có quyền lợi phế bỏ hoàng vị, chư vị ái khanh đây là đang khó xử bản cung a. Hoàng hậu mê hoặc thanh âm bên trong tràn ngập trần. Chờ, xin nương nương đoạn tuyệt, nương nương chính là tiên đế hoàng hậu, đã từng cùng tiên đế cộng đồng chấp trưởng triều chính là đương kim thánh thượng mẫu thân, bây giờ nhi tử bất hiếu, mạo phạm mẫu thân. Nương nương tự nhiên có quyền lợi trừng phạt hắn, Cao Cầu bỗng nhiên dập đầu. cái trán trong nháy mắt sưng đỏ. Tên này vì nịnh nọt hoàng hậu, thật đúng là dốc sức, bỏ tiền vốn, các vị đại thần gặp này nhao nhao phù hợp, một cái so một cái dập đầu đập hung ác, có thậm chí cái trán thấy máu. Tại đầy triều văn võ khẩn cầu bên trong, hoàng hậu nương nương trên đỉnh đầu kim sắc phượng hoàng triển xí phi vũ. Cái trán kim sắc hoàng quan sinh động như thật. Tốt, đã chư vị ái khanh cũng cảm thấy thiên tử thất đức. Vậy bản cung liền đại biểu thiên hạ vạn dân, đầy triều văn võ phế bỏ bệ hạ hoàng vị. Xin chư vị đại thần phát xuống chiếu thư cấp cho chư vương. Nói rõ chuyện đã xảy ra, cũng nói rõ bản cung muốn tại trong chư vương chọn lập tân quân. Hoàng hậu trong mắt lóe lên một vòng xảo trá, phế bỏ tân quân chi vị, thuộc về vượt quyền hành vi, chắc chắn cho chư vương lấy cớ dẫn phát bắn ngược. Nhưng tuyên bố từ trong chư vương chọn lập tân quân, hiệu quả liền khác biệt. Chỉ ít chư vương hội tạm thời yên tĩnh một số, mà hoàng thái hậu muốn cũng là này một đoạn yên tĩnh thời gian đã đủ. Ta đợi cần tuân hoàng thái hậu nương nương ngự chỉ, đầy triều văn võ cùng nhau gieo hò lại bái. Giờ khắc này thượng kinh trên không thiên tử long khí lần nữa tán loạn. Duy chỉ có một cái kim sắc phượng hoàng quát tháo cửu thiên. Một đường cao minh, không ngừng thôn phệ lấy nhân tộc số mệnh. Cùng một thời gian, bị giam lỏng trong hoàng cung Trần giận một tiếng hét thảm. Trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Trong huyết mạch thương sắc lực lượng lưu truyền, trong nháy mắt ngăn cách thiên địa phản phệ. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.